Đồng nhân Tokyo Revenger tiệm mì Natsukashi. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gần đây có khá nhiều vị khách lạ ghé qua tiệm mì Natsukashi. Theo như Nara Quan, trong một trong số đó dường như là người bên môi giới bất động sản. Có vẻ như họ đến đấy để xem xét tình hình. Tuy nhiên về những người còn lại thì dạo này có nhiều ông chú lạ mặt hỏi thăm ghê. Một cậu thanh niên học cấp 3 vừa ăn mì vừa nói chuyện với bạn. Ủa mày cũng bị hỏi hả? Tao cũng vậy nè. Bạn của cậu bé đó nói. Ủa cả tao nữa. Mà hình như ở mấy vùng khác cũng có những người đi hỏi mấy thông tin này đó. Thật không? Thật. Anh họ tao ở Kyoto cũng bảo rằng dạo này có mấy người hay đi điều tra thông tin gì đó lắm. Hình như ở đâu cũng có và họ hỏi tất cả mọi người luôn. Đặc biệt là mấy người trung niên. Họ hỏi về mấy cái võ đường đúng không? Đúng rồi đó. Còn hỏi gì về côn gì gì ấy? Mấy nhóc đang nói chuyện gì vậy? Nara ghé qua hỏi. Chị chủ, dạo này có ai đến hỏi thăm cái gì không? Cậu bé đó nói. Hỏi thăm à, không có. Nara trả lời. À không. Thật ra là có đấy. Bác Fuji bên kia nói. Lúc đó cháu đang đi giao hàng. Vậy sao? Họ hỏi gì vậy? Nara, hỏi về võ đường thôi. Bác Fuji nhớ lại. Chỉ vậy thôi. À còn nói cái gì mà côn ấy? Một cậu nói. Là côn nhị khúc. Côn nhị khúc. Nara trầm ngâm. Ở đây làm gì có ai dạy côn nhị khúc? Reng, reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, tiệm mì Natsukashi xin nghe ạ. Nara nhấc máy. Nhưng chưa đầy 3s mặt cô tối sầm lại. Cô tức giận hét lên một tiếng khiến người trong quán giật mình. Muốn ăn thì tự mà đến. Ai rảnh mà đi hả? Nara quát vào điện thoại không kiêng nể. Đè đầu cưỡi cổ miết quen hả tên già này. Kể ông, Nara ngắt máy cái rụp. Nara, bác Fuji cũng bị dọa cho hoảng hồn. À không có gì đâu bác. Chúng ta mau chuẩn bị đơn hàng rồi đi giao nào. Nara trở mặt nhanh như lật bánh tráng. À ừ, bác Fuji, đơn đặt hàng này phải giao cũng khá xa. Cách chỗ Nara cũng khoảng 45 PS. Phải tranh thủ đi chứ muộn. Nara cùng con xe 50cm khối của mình bon bon trên đường. Phía sau có mấy tên thanh niên cũng đang đi mô tô. Zero nghe tên có quen không? Một người hỏi. Hình như từng nghe qua ở đâu rồi thì phải. Một tên đáp lại. Nếu nghe tên này ở đâu thì báo lại với bọn người kia. Bọn họ treo thưởng ngon lắm. Hè thật sao? Đúng vậy. Dường như gần đây mấy băng Yakuza đều đang tìm người này và Suzaku. Suzaku. Chẳng phải đã biến mất 10 năm rồi sao? Một tên bất ngờ. Im lặng đi, cứ nghe ngóng xem sao. Nói rồi bọn họ phóng xe vượt lên Nara. Zero, Nara nhầm cái tên vừa nghe. Cách chương.